Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, điều kiện. Mạnh Tử Đào sắc mặt lập tức chìm xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, quay về Doãn Kiến Bằng nói. Doãn Lão Tiên Sinh, tôn trọng là lẫn nhau. Người mặt mũi ta gặp cho, nhưng con trai của ngươi nếu nói như vậy, vậy còn mời các ngươi trở về đi thôi. Doãn Kiến Bằng con lớn nhất dương nanh múa vuốt địa uy hiếp nói. Ngươi dám không đổi, làm sao, muốn động thủ. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, muốn động thủ cũng sắp điểm, ta liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Thấy nhi tử xem chó dữ như thế, Doãn Kiến Bằng giận không nhịn nổi, trong lòng càng là cực kỳ căm ghét. Vốn là việc này chính là mình một phương đối lý, Mạnh Tử Đào có thể đáp ứng cũng đã rất phúc hậu. Kết quả nhi tử vẫn như thế nói, đổi ai ai cũng sẽ không mua món nợ. Liền, hắn dùng sức đem nhi tử rời lại một cái. Ngươi làm gì? Nơi này có ngươi chuyện gì sao? Cút cho ta đi ra bên ngoài. Không phải vậy chờ sau khi ta chết, sẽ không cho ngươi lưu một phân tiền. Lão bất tử, ta xem ngươi dám. Doãn Kiến Bằng con lớn nhất chính là cái tính tình nóng này. Trong mắt ngoại trừ tiền căn bản không có cha mẹ. Thấy Doãn Kiến Bằng nói như vậy, lập tức nổi trận lôi đình. Doãn Kiến Bằng cũng là mặt giận dữ. Ta lặp lại lần nữa, nếu như ngươi không đi, ta quay đầu lại liền đi lập di chúc công chính. Ngươi xem ta có dám hay không? Ta đếm ba tiếng, một con lớn nhất trợn tròn đôi mắt. Có điều cuối cùng vẫn là thua trận. Chỉ lo phụ thân thật làm như vậy rồi, nổi giận ra ngoài. Doãn Kiến Bằng nhìn bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác tiểu nhi tử, tay chỉ tay, người cũng đi ra ngoài cho ta. Tiểu nhi tử nhún nhún vai, lập tức cũng đi ra khỏi phòng. Ai, gia môn bất hạnh a. Doãn Kiến Bằng ai thán một tiếng, nội tâm thống khổ không ngớt. Nếu không là kiêng kỵ có người ngoài ở đây, hắn đều muốn lão lệ tung hoành. Tuy nói Doãn Kiến Bằng nhìn đáng thương, nhưng châm ngôn nói được lắm, đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Không nói những cái khác, dạy dỗ hai tên khốn kiếp nhi tử, Doãn Kiến Bằng dù sao cũng hơi trách nhiệm đi. Doãn Kiến Bằng con trai cả tử cương mới biểu hiện, quả thật làm cho Mạnh Tử Đào rất tức giận. Nếu như còn đơn giản như vậy đáp ứng Doãn Kiến Bằng, thật sự coi hắn là quả hồng nhũn đây. Liền, Mạnh Tử Đào nói rằng, Doãn Lão Tiên Sinh, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, người mặt mũi ta gặp cho, xem ở ngươi trên mặt, chúng ta trước ước định hữu hiệu, nhưng điều kiện nhất định phải có thay đổi. Người nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận lực. Thấy Mạnh Tử Đào còn có thể đồng ý, Doãn Kiến Bằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với Mạnh Tử Đào phi thường cảm kích. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ngươi hai đứa con trai kia chi cho nên muốn đem đồ vật phải đi về. Đơn giản là cảm thấy ta cho tiền thiếu. Nếu như vậy, yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần có thể nắm giá trị ở 48 vạn khoảng chừng. Trái phải đồ cổ lại đây, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Còn có một chút, đồ cổ kiện mấy không thể vượt qua ngươi cho ta. Ạch, Doãn Kiến Bằng có chút do dự. Nói thật, Mạnh Tử Đào yêu cầu này xác thực không quá cao, hơn nữa cũng phi thường hợp lý. Người không phải không tin những cổ vật này trị 48 vạn sao? Nếu như vậy, người nắm chờ trị đồ cổ đến trao đổi. Điều này cũng không tính là làm người khác khó chịu. Chỉ là, Doãn Kiến Bằng do dự chính là, đầu tiên hắn cũng không phải chuyên nghiệp đồ cổ nhà siêu tập. Muốn tìm được giá trị gần gũi đồ cổ, đồng thời còn muốn không đả nhãn, chịu thiệt, cũng không dễ dàng. Mặt khác, chính mình cho dù dẫn theo đồ cổ lại đây, nếu như Mạnh Tử Đào không hài lòng, sẽ làm thế nào đây? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, lão tiên sinh có thể đi cùng ngươi hai đứa con trai thương lượng một chút. Yêu cầu của ta chính là như vậy. Nếu như các ngươi cảm thấy không được, vậy thì quên đi. Được, Mạnh lão sư còn xin chờ một chút một hồi. Doãn Kiến Bằng đi ra phòng riêng, mặt không hề cảm xúc địa đem Mạnh Tử Đào yêu cầu nói một lần. Doãn Kiến Bằng tiểu nhi tử cả giận nói, Hắn cái này không phải làm người khác khó chịu sao? Chúng ta lại không hiểu. Đi nơi nào làm đến giá trị gần gũi đồ cổ. Yêu cầu này chúng ta cũng không thể đáp ứng. Doãn Kiến Bằng nghe xong lời này giận không chỗ phát. Tiết, nếu ngươi không hiểu, vậy tại sao muốn nói ta bán thiệt thòi? Doãn Kiến Bằng tiểu nhi tử chuyện đương nhiên địa nói. Thương nhân mà, nào có không kiếm tiền đạo lý. Doãn Kiến Bằng cho lời nói của hắn khí vui vẻ. Người cũng biết thương nhân đều muốn kiếm tiền. Lẽ nào hắn muốn kiếm tiền? Người khác liền không muốn kiếm tiền. Chỉ ít có thể do chính mình chống đỡ khống mà. Đừng nói nhảm, ta cùng hắn là ký kết thỏa thuận. Hắn đưa ra yêu cầu các ngươi coi như không đồng ý cũng phải đồng ý. Không phải vậy bẩm báo tòa án đều thắng không được. Lúc này, Doãn Kiến Bằng con lớn nhất mở miệng nói. Việc này để ta giải quyết. Nhưng đồ cổ đến quy ta. Dựa vào cái gì? Tiểu nhi tử lập tức liền không đồng ý. Bằng ta có thể giải quyết chuyện này. Những cổ vật này cũng có ta một phần. Hành nha, nhà kia ta muốn 3/4. Đồ cổ đều quy ngươi. Nghề này đi, phi, đừng hòng mơ tới. Hóa ra ngươi muốn đem chiếm hết lợi lộc. Nào có chuyện tốt như thế. Con lớn nhất hỏa khí lại đi lên. Được rồi, lại náo cho ta chạy về nhà đi. Doãn Kiến Bằng quát mắng một câu. Nói tiếp, lão nhị, ngươi có thể hay không giải quyết? Nếu như không có thể giải quyết, vậy hãy để cho lão đại giải quyết. Ngươi đàng hoàng muốn nhà. Tiểu nhi tử do dự một hồi. Muốn ta từ bỏ cũng được. Nhà ta muốn 3/4. Mặt khác 1/4 ấn tới lúc giá thị trường. Lấy cửu ngũ bẻ gãy tiền mặt kết toán cho ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta liền ký hiệp nghị. Không được thì thôi. Còn muốn đánh gãy. Không cửa. Con lớn nhất kiên quyết từ chối. Vậy ta cũng sẽ không đồng ý. Doãn Kiến Bằng mở miệng nói. Các ngươi muốn giải quyết vấn đề, liền đều thối lui một bước, đừng lãng phí thời gian. Hừ, Doãn Kiến Bằng hai đứa con trai, căn bản không nắm Doãn Kiến Bằng coi là chuyện to tát. Lại bắt đầu náo ầm ĩ lên, vẫn là người phục vụ không nhìn nổi, tiến lên ngăn lại bọn họ, sau khi lại là một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Cuối cùng hai người đạt thành thỏa thuận. Đồ cổ sự tình do con lớn nhất giải quyết cũng quy con lớn nhất hết thảy. Đồng thời nhà chỉ chiếm 1/4. Đến lúc đó dùng tiền mặt kết toán. Tiểu nhi tử còn có thể thiếu phó 10 vạn đồng tiền. Còn tương lai tình thế phát sinh biến hóa. Tỷ như phá rỡ chờ chút. Cũng coi đây là tiêu chuẩn để giải quyết. Một bên khác, Mạnh Tử Đào chờ đều hơi không kiên nhẫn. Lúc này mới thấy Doãn Kiến Bằng phụ tử đi tới. Doãn Kiến Bằng con lớn nhất nói, người lúc trước nói điều kiện có thể đáp ứng, nhưng nếu như ta lấy tới đồ vật có thể trị nhiều tiền như vậy, người nhưng không ủng hộ, vậy làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào nói, nếu như ta không ủng hộ, biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, tìm một cái chuyên nghiệp cơ cấu, do cơ cấu đứng ra giám định đồ vật giá trị, nếu như phán đoán của ta là đúng. Giám định chi phí do các ngươi ra, phản chi liền do ta ra. Người nói chính là cái gì cơ cấu? Tỷ như Christie loại hình loại cỡ lớn bán đấu giá công ty. Bọn họ đưa ra kết quả nếu như ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Được, người chờ, ta gọi điện thoại. Doãn Kiến Bằng con lớn nhất ra ngoài đi gọi điện thoại. Sau khi lại trở về nói, đợi thêm một phút. Có người gặp cầm đồ vật lại đây trao đổi. Ngược lại chờ cũng đã đợi. Mạnh Tử Đào cũng sẽ đồng ý. Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm bọn họ đơn giản hàn huyên một hồi. Doãn Kiến Bằng con lớn nhất nói người liền đến. Nhưng là một vị hơn 40 tuổi thân mặc Âu phục người trung niên. Mạnh Tử Đào phát hiện Nguyên Lâm nhìn thấy người này lúc. Hơi dừng lại một chút. Xem ra thật giống nhận thức người này. Có điều hắn cũng không có cái gì biểu thị. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Doãn Kiến Bằng con lớn nhất đối với người này phi thường khách khí. Tôn lão bản, để ngài thật xa đi một chuyến. Thật là thật không tiện. Tôn lão bản cười ha ha. Không sao, chỉ cần đồ vật có thể làm ta thỏa mãn. Đi một chuyến vẫn là đáng giá. Doãn Kiến Bằng cười biểu thị chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Tiếp theo liền để Mạnh Tử Đào đem đồ vật lấy ra. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Vậy các ngươi đồ đâu? Tôn lão bản đem trong tay mang theo cái dương bỏ lên trên bàn. Từ bên trong lấy ra một cái đồng lư hương. Đây là một con lư tiên đức. Tuy rằng chỉ là sau phảng, nhưng cũng tương đương tinh diệu. Ta cho rằng giá trị 48 vạn hẳn không có vấn đề. Mạnh Tử Đào nhìn thấy này con lư đồng thời điểm, trong lòng né qua một tia kinh ngạc. Tiếp theo hắn liền đem vừa nãy từ Doãn Kiến bằng cái kia mua hàng vài món đồ cổ đều lấy ra. Đồ vật đều ở nơi này. Ngươi xem một chút đi. Sau khi, Mạnh Tử Đào cầm lấy lư đồng tỉ mỉ nhìn kỹ. Này lô tuyển dụng tinh đồng vì là tài. Bình khẩu, ở ngoài bẻ gãy. Phong kiên, phồng lên phúc, hai bên sức hướng quan tai. Dưới bụng thừa bốn chân, bụng tố thân không văn. Duy thấy kim quang lóe sáng dường như hoa tuyết, nên tên là hoa tuyết kim. Chỉnh khí lớp mốc sâu dày. Vào tay, bắt đầu trầm ổn, tráng lệ, bảo vết lốm đốm bác, vỏ ánh sáng trơn bóng, để lưu, nhà Minh tiên đức năm chế khoản, tỉ mỉ, trong ngoài địa sau khi xem, Mạnh Tử Đào trong lòng liền kích động lên, đương nhiên, ở bề ngoài hắn vẫn là không có chút rung động nào. Tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là bình tĩnh mà đem lư đồng thả trở lại, lẳng lặng mà chờ đợi tôn lão bản dám thưởng xong. Đại khái quá mười mấy phút, tôn lão bản có kết quả, lập tức nói rằng, lão đệ, những thứ đồ này tuy rằng đều là tinh phẩm, nhưng muốn nói có thể trị 48 vạn còn kém một chút đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, tôn lão bản đúng không? Ta cũng không nói những khác, chỉ cần ngươi có thể lấy ra tương tự đồ vật, 48 vạn một bộ, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Thật sự. Chính xác 100%. Không tin chúng ta có thể ký hiệp nghị. Nếu như ta bội ước cho ngươi 1 triệu, ngươi có đáp ứng hay không? Tôn lão bản nghe vậy cười ha ha. Ta là người làm ăn, không phải dân cờ bạc. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Chúng ta trở lại chuyện chính. Ta cảm thấy nếu như ta thay đổi ngươi mang đến cái này lư tiên đức, có chút chịu thiệt à. Tôn lão bản cười lắc lắc đầu. Ta còn cảm thấy ta thay đổi có chút thiệt thòi chứ. Doãn Kiến bằng con lớn nhất không nhịn được. Muốn nói chen vào. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Ngươi liền nói rõ. Có thể hay không đổi. Ở đàm luận. Ngươi cắm vào nói cái gì. Mạnh Tử Đào đối với hắn vẻ mặt không hề dễ chịu. Ngươi, được rồi. Bớt tranh cãi một tí. Doãn Kiến bằng chừng nhi tử một chút. Tôn lão bản trầm tư chốc lát. Nói rằng, tiểu huynh đệ, không nhiều lời nói, ngươi thành không thành tâm đổi, nếu như đồng ý vậy ta cũng thay đổi, nếu như cảm thấy chịu thiệt, ta cũng không sẽ tăng thêm. Mạnh Tử Đào cũng trầm mặc một hồi, cái kia, vậy thì đổi đi, có điều chúng ta nhất định phải lại ký một phần thỏa thuận. Ghi chú rõ cũng không bao giờ có thể tiếp tục đổi ý. Ta cũng không muốn gặp lại loại này kẻ đáng ghét chuyện. Tôn lão bản đối với tình huống cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ, đổi lại là hắn, cũng sẽ là đồng dạng cảm thụ, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đồng ý, hai bên ký đặt được rồi thỏa thuận, việc này liền như thế giải quyết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.